Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 478, cương nhiên có loại quen thuộc cảm giác gặp qua. Nhạc Linh chi khẩu mau, nói xong liền biết sai rồi. Tây Du ký nhân xâm quả, nàng ở trên TV gặp qua, trong hiện thực dùng đặc thù phương pháp làm ra hình người quả, nàng cũng gặp qua. Nhưng thế giới này là không có nhân xâm quả. Nàng linh cơ vừa động, bổ sung nói, ta là ở trong mộng gặp qua, tiểu dạng, hắn có thể sử dụng nằm mơ giải thích biết trước tương lai, nàng cũng có thể dùng nằm mơ giải thích nàng nhìn thấy nghe thấy. Nhưng Cố Tranh lại truy vấn, ngươi trong mộng nhân xâm quả có tác dụng gì, dù sao hắn trong lòng biết, Linh Chi cũng có bí mật gạt hắn. Kia chỉ tủ quần áo bên trong đồ vật, hắn liền không thấy được quá. Nhưng hắn sẽ không cố tình đi hỏi nàng. Hắn tin tưởng sẽ chờ đến nàng cam tâm tình nguyện nói cho hắn kia một ngày. Nhạc Linh Chi lắc đầu, ta chỉ là trong mộng gặp qua, cũng không biết nó tác dụng, nhưng khẳng định là thứ tốt, liền giống như hình người Hà Thủ Ô, hình người Dã Sơn Tham, đều là đại bổ thứ tốt. Ăn nhân xâm quả, có thể trường sinh bất lão thần thoại, nàng liền không làm giải thích lạp, miễn cho càng giải thích sơ hở càng nhiều. Cố Tranh mỉm cười không hỏi lại nàng, nhà đầu này tùy cơ ứng biến năng lực còn rất cường. Nhạc Linh Chi vòng quanh núi giả xoay nửa vòng, duỗi tay đi chạm vào không gian bên cạnh, một không cẩn thận liền xé rách không gian, thấy được thư phòng một góc, cũng nghe tới rồi có tiết tấu tiếng đập cửa. Đại ca, đại tẩu, các ngươi hảo không? Chuẩn bị ăn cơm rồi, là Cố Ánh dò hỏi thanh âm. Nhạc Linh Chi ứng nàng một tiếng, hảo, chúng ta lập tức liền ra tới lạp. Cũng may cửa thư phòng là từ bên trong xuyên, từ bên ngoài mở không ra, nếu như bị Cố Ánh tiến vào thư phòng, phát hiện bọn họ không ở, khẳng định sẽ dọa hư. Ta đây làm các nàng thượng đồ ăn lạp. Flow, Cố Ánh chạy chậm rời đi thư phòng. Đại ca đại tàu khẳng định đang thương lượng quan trọng sự tình, cũng không thể bị bọn họ hiểu lầm nàng ở nghe lén. Trên thực tế, nàng cái gì đều không có nghe được. Cố Tranh hai người ra không gian sau, Nhạc Linh Chi lẩm bẩm. Nguyên lai cho rằng ta không gian thuần toái là cái dược liệu gieo trồng không gian, hiện tại xem ra, đảo như là cây hậu hoa viên. Cũng không biết sau núi giả còn có cái gì đồ vật. Cố Tranh tiếp lời, sau núi giả hẳn là có một cái hồ. Nhạc Linh Chi hoảng sợ, người như thế nào biết, người không phải là mơ thấy ta trong không gian đồ vật đi. Cố Tranh nhìn lúc kinh lúc giống Nhạc Linh Chi, duỗi tay đi xoa nàng đầu. Đừng loạn tưởng, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Ta nhìn ngươi không gian cũng như là cái hậu hoa viên, nếu thật là hậu hoa viên, có núi giả giống nhau cũng sẽ có hồ. Kỳ thật Cố Tranh trong lòng có chút kỳ quái, nhìn đến núi giả bên cạnh hai cây, lại quay đầu lại xem những cây đó dược điền, còn có linh tuyền trì, hắn cư nhiên có loại quen thuộc cảm giác. Là hắn ảo giác đi, vì cái gì hắn phía trước cảm giác Linh Chi không gian hoàn toàn xa lạ, nhưng hiện tại lại có quen thuộc cảm giác. Hắn đem kiếp trước đi qua địa phương, ở trong đầu qua một lần, xác định hắn chưa từng gặp qua kia hai cây. Thật là kỳ quái, cơm trưa phi thường phong phú, chay mặn phối hợp, sắc hương vị đều đầy đủ, lệnh người ngón trỏ đại động. Âu Dương Tinh nói cho Nhạc Linh Chi muội muội, chua cay cá cùng cay rát đậu hũ này hai dạng đồ ăn, là cô nãi nãi tự mình xuống bếp làm, ta vừa rồi ăn vụng một chút, hương vị đỉnh cao. Nhạc Linh Chi cảm thấy ngoài ý muốn, thật sự a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngoại, ngươi như thế nào chính mình động thủ nấu ăn? Nàng lôi kéo Âu Dương San có chút lạnh lẽo tay xem, nguyên bản trắng nõn tay, hiện tại hồng hồng, đây là bởi vì bị nước lạnh phao quá nguyên nhân. Nhạc Linh Chi có chút đau mình, bất chi bất giác đem bà ngoại tay che ở lòng bàn tay, nói giỡn nói. Cũng đừng làm cho cữu gia gia biết. Chỉ định đến mắng ta. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.